Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835. Thẳng thắn cương nghị hoang dại các Pokemon. Ta nói, ngươi không phải là muốn chính mình bồi dưỡng à. Dựa theo đạo lý lời nói, ngươi hẳn là chính mình xuống tới đi. Sau đó để nó ngồi xổm trên lưng ngươi mới đúng. Kurotaku gãi gãi trên vai trái Froki cái cằm, cái sau sảng khoái con người híp lại khe hở. Đây là Umbreon chọn, giống được, chiêu thức đẳng cấp và số lượng tại đám kia Froki bên trong đều coi là nhân tuyển tốt nhất. Ở vào Kurotaku vai phải Umbreon lắc đầu nói, mới không muốn, như thế chỗ nào giống trên nơ, rõ ràng là cái tọa kỵ. Ngươi có phải hay không là ám chỉ? Ta không phải là, ta không có, ngươi chưa nói lung tung. Phát giác được chính mình tắt tiếng Umbreon cự tuyệt tam liên. Cái này nếu là thừa nhận, hơn phân nửa kiếp sau đều không thể nào đợi tại Kurotaku đầu hoặc là trên bờ vai. Kurotaku hư suy nghĩ nhìn về phía Umbreon, thẳng đến nó biểu lộ cứng ngắc rời qua ánh mắt, ngoặc kép. Được rồi, so với những cái kia có không có, hắn càng trọng thị có thể sẽ xuất hiện tại Pokemon thôn trang Zorob. Nhưng bởi vì Pokemon thôn trang thuộc về ẩn cư chi địa, nói cách khác nó tại rừng rậm chỗ sâu, bởi vậy chỉ có thể dựa vào đi bộ. Kurotaku ước gì đi bộ đi qua, lại một lần tại Pokemon trung tâm gỡ thua qua đi. Kurotaku trong tay Pokemon số lượng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Thậm chí Slagu cũng bị hắn đưa tiễn. Xin nhờ ở xa Big Town Mewtwo hỗ trợ bồi dưỡng. Chủ lực là không thể nào đưa tiễn. Cùng mỗi lần đi khác địa khu, liền sẽ đem trước đó địa khu Pokemon đặt ở tiến sĩ ốp nhà tuyệt tình Ash khác biệt. Gachom bọn chúng đối Kurotaku tới nói, ý nghĩa là không đồng dạng. Dù là lần này tới Kalos, bọn chúng cơ bản đều không chút ra sân. Gachom bọn chúng đối Kurotaku tới nói, là trên thế giới này người nhà, cùng Slagu những thứ này tân thu phục Pokemon hoàn toàn khác biệt. Cái sau chỉ là Kurotaku từ đối với chỉ huy khác Pokemon chiến đấu hiếu kỳ, cùng với lấy ra để đạo quán biến thành sinh cơ bừng bừng. Để Darkrai giống bản kịch chàng bên trong, con kia ấm nam Darkrai biến thành quy thuận, đạo cụ. Ân, nói đạo cụ kỳ thật rất quá đáng, nói đúng ra cũng không thể giảng là đạo cụ. Kurotaku ăn ngon uống sướng cung cấp, ngẫu nhiên mới lấy chúng nó đi ra trượt hai vòng, trước trận đánh một trận, sao có thể gọi công cụ? Nếu như vậy cũng là công cụ, vậy cũng quá sung sướng. A Bóc đoán chừng khóc hô hào muốn làm, tất cả bị Kurotaku thu phục về sau, biết mình tương lai muốn qua là cái gì sinh hoạt hoang dại Pokemon. Tại đối mặt Kurotaku cho, nếu như thực sự không nguyện ý, có thể rời đi, hoặc là lưu lại, từ đây khi hắn con trai hai cái tuyển hạng bên trong, đều quả quyết lựa chọn cái sau, không sai, là toàn bộ. Không nên quá xem trọng hoang dại Pokemon tiết tháo. Có đôi khi thu phục lòng của bọn nó, khả năng chỉ là dừng lại Fruit Bar, khả năng chỉ là hai cái chìa khóa, thậm chí là một khối nhỏ Pokeblock. Đương nhiên còn có càng thiết thực, tỉ như trước đó con kia con cô ơ. Nó không có yêu cầu khác, cũng không có yêu thích khác. Thu xếp tốt nó nhà hai cái Timber. Sau đó có khung đánh hoặc là có chuyện làm là được. Gia hỏa này là cái nhàn không xuống tính cách, thế là liền bị Kurotaku đuổi về đạo quán rời gạch đi. Cho nó nhiệm vụ là copy một tòa mới cỡ nhỏ vận động quán đi ra. Vật liệu trước đó còn có thừa, thả trong kho hàng, giống Slurpup cái gì, càng là có thể xưng không tâm cơ. Có đồ ngọt ăn, cái gì đều quên. Đương nhiên tốt nhất đuổi chỉ có Klofki, không có cái thứ hai. Gia hỏa này chỉ cần chìa khóa, chỉ thích chìa khóa, cái khác đều không cần. Thật sự là một con giản dị Pokemon a. Kurotaku không chỉ một lần cảm thán nếu là lúc trước chính mình có thể sớm một chút gặp được Fluffy liền tốt, mà táo bảo lão ca noi vờn. Tại con kia nó vừa ý noi bát không chút do dự đầu nhập Kurotaku ôm ấp về sau. Vì mình nữ thần, tương lai mình hạnh phúc, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện trở thành đạo quán một phần tử. Dưng dưng ăn ba chén lớn, còn lại một chút Pokemon càng không cần nhắc tới. Cho nên nói, công cụ, nhóm đều là rất vui vẻ. Không có chút nào ly biệt quê hương bất đắc dĩ. Nhưng lý là như thế, cái lý không sai. Red trong tay cũng không ít không quá dùng Pokemon. Giống Diglett, Sensoru, Nidorino các loại. Green càng là, Kurotaku có thể nhớ tinh tường. Quyển đuôi đánh dấu nàng thu thập Pokemon về số lượng. Thế nhưng là vượt qua 100. Vẫn là đỏ lam xanh lá thiên kết quả. Hiện nay càng là không biết nhiều bao nhiêu. Kurotaku như thế ngày như thế tân tân khổ khổ bắt, chưa hẳn có thể tới nàng một nửa. Có lẽ tại Kurotaku tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có như vậy một hai con có thể chân chính gia nhập hắn đại gia đình. Có thể đó cũng là chuyện tương lai. Hai ngày sau, tại chim hót hoa nở trong rừng rậm, Kurotaku mặt mũi tràn đầy buồn bực từ xóa tung trong bụi cỏ chui ra ngoài. Quả nhiên mạng lưới tin tức 10 cái có 9 cái không thể tin. Một con màu đen đầu chó từ bên cạnh hắn chui ra, phi phi phi phun ra một đống nhỏ bé hạt cỏ. Theo sát lấy là một cái hoa đầu, một cái màu hồng con thỏ đầu, cấp lâu tương đương, phê ếch tương đương. Froggy cùng Sylveon mặt mũi tràn đầy vui cười. Hai cái tiểu gia hỏa đang đứng ở thích chơi niên kỳ. Cho là bọn họ đang chơi trò chơi gì? Căn bản không thể lý giải Kurotaku cùng Umbreon lúc này trong lòng sắp dũng mãnh tiến ra phẫn uất. Chi tình, thật ra chạy tới, tìm rất lâu, kết quả không hề phát hiện thứ gì. Hết lần này tới lần khác Kurotaku còn không tin tà, cảm thấy khẳng định là chính mình đột nhiên mặt đen, quả thực là tại vùng rừng rậm này lượn quanh 7-8 vòng. Thậm chí cuối cùng bật hack hỏi hoang dại Pokemon, vẫn không thể nào truy tung đến Zorok vết tích, không có cái này duyên phận a. Kurotaku thở dài, từ đống cỏ khô bên trong chui ra ngoài. Umbreon cùng với khác hai nhỏ chỉ theo sát phía sau. Cuối cùng là một con hình thù cổ quái, cánh tay dài khuôn mặt một bên, đầu vươn ra, toàn thân tím xanh da trời hai màu lớn bọ cạp, mới thụ hại cùng tùy tùng. Drapion có một cái cực độ bá khí danh tự, nhưng mà học không được Dragon thuộc tính chiêu thức, cũng không có Dragon thuộc tính. Cho nên dựa vào cái gì Lapras muốn gọi Lapras, Rhyperior muốn gọi Rhyperior, Porygon muốn gọi Porygon, Magma gọi Magma, Kangaskhan gọi Kangaskhan, mà Drapion không thể để cho Nidoking bọ cạp. Cái này không công bằng. Lớn bọ cạp chỗ nào Long Vương rồi? Đương nhiên nhân ra trò chơi, nhân ra định đoạt, cái này Drapion thu phục quá trình tương đối hí kịch tính. Coi là thay trời hành đạo, bởi vì cùng nó đắc thuộc tính, đây là một con không đánh liền ngứa ra ra hỏa, ngày bình thường hoành phách trong thôn, tùy ý ức hiếp khác Pokemon, đoạt bọn chúng Berry, để người ta làm khóc, tại người khác làm xấu hổ chuyện thời điểm đột nhiên hô to dọa người. Cực kỳ giống Doraemon bên trong Chai An, đồng thời rất có tự tin. Kurotaku tiến rừng rậm liền xuất hiện khiêu khích. Một bộ đường này là ta mở. Lưu lại tiền qua đường cường đạo bộ dáng. Bên người còn đi theo mấy cái đồng dạng là Dark thuộc tính Pokemon lâu la. Kết quả là bị một con vừa mới tiến hóa Ergrun nhấn trên mặt đất cuồng nện không thôi. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo răng độc đều rách ra vẫn không có thể tại Ergrun nặng nề giáp trụ bên trên. Gặm lối ra tử tới, xem xét chính là thuộc tính khắc chế đơn không có nhớ kỹ. Ngươi dùng cái đích, đào hang, cái gì tốt xấu có thể điểm xuất phát tác dụng đâu. Mà khi nó bị Kurotaku bắt được về sau, ngay từ đầu là không phục lắm, cho rằng Kurotaku chỉ là mượn dùng ngoại lực, có bản lĩnh cùng nó đơn đấu. Kurotaku lúc ấy liền cười, nói thật có thể có loại ý thức này hoang dại Pokemon rất ít. Vì để cho nó tâm phục khẩu phục, Kurotaku lúc này liền lựa chọn tự thân lên trận, một con cấp 45 cặn bã bọ cạp đều đánh không lại. Hắn như vậy lâu aura chi lực liền uổng công luyện tập. Thế là, ngự chi lưu kiếm thuật trên người Drapion thi triển gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kurotaku vẫn là lần đầu cảm giác cầm kiếm chặt người, sẽ là như vậy thoải mái một sự kiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?